Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1020, hút lửa. Đặc biệt là Lý Mục phía trước thực lực, không lộ liễu hạt xương, cũng là vương giả cảnh tả hữu, bây giờ dĩ nhiên là đại đạo nhất trọng thiên cảnh giới. Nói như vậy, trước là cố ý ẩn tàng rồi một ít thực lực. Coi như là đánh chết bọn họ, cũng sẽ không nghĩ tới. Lý Mục chính là ở ngắn ngủi này không tới hai cái canh giờ bên trong. Đột phá hai cái đại cảnh giới, hơn nữa coi như là đại đạo nhất trọng thiên. Kỳ thực cũng không coi vào đâu, bởi vì bọn họ ba đại trưởng kiếm sứ đều là đạo tôn cảnh tu vi. Đại đạo cảnh nhất trọng thiên, ở trong mắt bọn họ, không đáng nhắc tới. Nhưng một mực chính là bọn họ trong mắt không đáng nhắc tới đại đạo nhất trọng thiên cảnh giới. Nhưng đem đạo tôn cảnh một đao một cái trực tiếp món nợ. Chiến lược như vậy, không phải là đại đạo cảnh tu vi có thể làm được sự tình. Loại chiến lược này, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là Tống Biệt, vẫn là Doanh Băng, Ly Thương, đều theo bản năng mà cảm thấy. Có thể là ti chủ đại nhân như cũ ở ẩn giấu thực lực. Bất kể nói thế nào, ba người trong lòng chấn phấn, Minh Dạ Ti nghênh đón một cái cường đại mới ti chủ. Đối với bọn hắn tới nói, là chuyện tốt, hơn nữa, vị này mới ti chủ vừa nãy nhưng là cứu bọn họ. Ân cứu mạng, há lại là bình thường. Chí ít sau đó được đối với mới ti chủ đại nhân cung kính một chút. Những người khác đâu? Thu Đào mà đứng, Lý Mục hỏi. Tống Biệt từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ ba người lúc đi ra, vẫn chưa gặp được Gia Cát đại nhân cùng Kiếm Điên tiền bối đám người. Có thể bọn họ còn ở Viêm Trì bên trong cung điện. Lý Mục gật gật đầu, Kiếm Điên làm việc vô căn cứ. Nhưng Gia Cát Vân chính là cao trí hạc người, làm việc cân nhắc chu toàn, nếu như bọn họ đã từ Viêm Trì điện bên trong đi ra, nói cái gì cũng sẽ lưu lại một người tay, báo cho phía sau người đi ra ngoài tình huống cụ thể. Nếu không có sau, vậy thì thuyết minh, ngoại trừ Minh Dạ Ti bốn người ở ngoài, những người khác đều còn ở Viêm Trì điện bên trong, lại hỏi vài câu. Lý Mục mới biết, nguyên lai Tống Biệt ba người đi ra, cũng chỉ là số may mà thôi, cũng không phải là tìm tới Viêm Trì điện bí mật gì. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, không thể làm như vậy chờ đợi, xem ra vẫn phải là chính mình đi vào tìm một chút. Đem bọn họ đều tiếp đi ra, có đế hỏa chân khí, Lý Mục bây giờ có thể nói là vạn hỏa bất xâm. Ở đây Viêm Trì điện bên trong có thể nói là như dẫm trên đất bằng. Bất quá, tự ở Lý Mục chuẩn bị lại vào Viêm Trì điện thời điểm. Đột nhiên siêu siêu siêu mấy đạo nhân ảnh, từ đại điện bên trong bay thẳng đi ra. Ha ha, rốt cục đi ra. Ồ, công tử ngài đã đi ra. Lý đại nhân, nhưng là Kiếm Điên, Gia Cát Vân cùng với Thanh Phong Minh Nguyệt Thái Thái đám người. Lý Mục tử nhỏ một chút, ngoại trừ Viên Hống ở ngoài, đều đến đông đủ, không có có kỳ ngộ gì. Chúng ta chỉ là tùy ý màu trắng nham thạch trôi nổi. Một đường tựu đi ra nha, Minh Nguyệt nói, cũng không có nguy hiểm gì. Chính là bên trong tòa đại điện này, không gian quá lớn, không phân rõ phương hướng. Màu trắng nham thạch lại bay rất chậm. Một hai cái canh giờ quá khó chịu quá nhàm chán. Mấy người kia trải qua, đều đại thể gần như một trận nước chảy bèo trôi phiêu lưu phía sau. Đã bị màu trắng nham thạch dẫn tới Viêm Trì điện cửa chính. Hữu kinh vô hiểm thoát thân. Có thể Viên đại ca đi vòng, làm lỡ một chút thời gian. Minh Nguyệt nói, chúng ta chờ một chút đi. Có lẽ rất nhanh tựu đi ra. Lại đợi thời gian một nén nhang, còn không thấy Viên Hống hình bóng. Kiếm Điên cùng Gia Cát Vân ánh mắt ở Lý Mục trên người mấy lần đánh giá, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. hai người bọn họ tu vi tối cao, cũng nhìn ra Lý Mục trên người xảy ra biến hóa nào đó, cảnh giới rõ ràng đề cao. Hơn nữa, còn có một loại bọn họ không nói được không nói rõ uy hiếp khí tức lưu truyền. Cùng trước so với, nếu như nhắm mắt lại không nhìn dáng ngoài, quả thực giống như là biến thành người khác một dạng. Bất quá, bọn hắn cũng đều không có mở miệng hỏi, mọi người có riêng mình duyên phận, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bất hảo. Thời gian lại qua một thời gian uống cạn chén trà, Lý Mục nghĩ đến nghĩ, lắc đầu, nói, không thể như vậy chờ đợi, đằng trước đã có chạy tới Hạ Nhất Điện, chúng ta không có thời gian, chờ đợi sẽ làm lỡ đại sự, như vậy đi, ta lại vào đi một lần, tìm kiếm viên hống, các ngươi theo Gia Cát tiền bối, kiếm điên tiền bối đồng thời tiến về phía trước Hạ Nhất Điện. Chờ ta tìm được viên hống, liền đồng thời tới rồi. Hắn nhất định là sẽ không ném hạng tam tích không rõ viên hống bất kể. Kiếm điên muốn lưu lại bồi Lý Mục, bị Lý Mục khéo lời từ chối. Tống biệt các ba đại trưởng kiếm sứ vừa nhìn Lý Mục đối với một cái tôi tớ càng cũng coi trọng như thế, đối với Lý Mục cảm thấy càng tốt hơn. Thuộc về hạ sợ nhất gặp phải cái kia loại đem người phía dưới không làm người thủ trưởng. Bởi vì ngươi có thể không biết lúc nào chính mình tựu sẽ trở thành vật hy sinh bị từ bỏ. Nhưng Lý Mục hiển nhiên không phải loại này người. Ba người cũng muốn lưu lại bảo vệ đi theo Lý Mục. Cuối cùng bị Lý Mục trực tiếp lấy ra lệnh phương thức khuyên rời. Cuối cùng dựa theo Lý Mục kế hoạch, những người khác theo Gia Cát Vân, kiếm điên hai đại cường giả tiến về phía trước Hạ Nhất Điện. Mà Lý Mục thì lại trực tiếp đám người ly khai phía sau. Một lần nữa lại tiến nhập Viêm Chỉ Điện bên trong, bắt đầu tìm kiếm viên hống tam tích. Viêm Chỉ Điện bên trong, biển lửa cực nóng, Lý Mục vận chuyển đế hỏa chân khí, lượn lờ quanh thân, ở như vậy biển lửa bên trong ngự đao phi hành, như thường cực kỳ. Minh Nguyệt nói vô cùng đúng, này Viêm Chỉ Điện ngoại trừ các loại thần hỏa dị hỏa ở ngoài, còn có trận pháp ngăn cách phương hướng, khó có thể phân rõ phương hướng. Lý Mục ngự đao mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng giống như là chạy như bay trong tinh không mịt mờ một dạng. Xa không biên bờ, cũng không tìm được viên hống nơi, lẽ nào đã gặp bất hạnh? Lý Mục trong lòng dâng lên không tốt ý nghĩ, nhưng hắn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Nơi này hỏa diễm quá nhiều, thần hỏa thiêu đốt, cực nóng mịt mờ ngăn cách tầm mắt, không dễ tìm cho lắm người. Nếu như có thể có biện pháp gì, đem nơi này hỏa diễm đều thu rồi, hoặc là dẫn đi, tìm người tựu dễ dàng rất nhiều. Lý Mục trong bóng tối suy nghĩ. Nhưng nghĩ muốn đem nơi này sở hữu hỏa diễm đều thu rồi, biết bao khó, kiếm điên cùng Gia Cát Vân đều không làm được sự tình. Lý Mục tự hỏi, coi như là của mình đế hỏa chân khí lại nghịch thiên, cũng khó có thể làm được. Bất quá, ánh mắt của hắn rơi vào da vàng dưỡng khí hồ lô trên. Hồ lô này đế hỏa đều không thể đốt cháy. Có thể chứa đựng nơi này hỏa diễm, dù sao lúc trước đều bị chứa đựng ở trong đó. Nghĩ tới đây, Lý Mục trong lòng tựu nhao nhao muốn thử. Hắn lấy ra dưỡng khí hồ lô, đem bên trong mang thai nuôi binh khí đều lấy ra, mặt khác đặt, sau đó giơ hồ lô lên, đem miệng hồ lô nhắm ngay phía dưới hỏa diễm. Lý Mục đang chuẩn bị muốn thử nghiệm xem có thể hay không dùng đế hỏa chân khí thôi thúc hồ lô này. Nhưng không nghĩ tới, da vàng dưỡng khí hồ lô bên trong, dĩ nhiên tự động tuôn ra một luồng sức hút. Phía dưới biển lửa thần hỏa, trực tiếp bị bắt đầu hút, còn giống như cá voi hút nước, trực tiếp đi vào đến rồi hồ lô trong miệng, dưỡng khí hồ lô đang chủ động hút hỏa. Lý Mục vừa mừng vừa sợ. Kiếm quân nói hồ lô này là tiên thiên nuôi khí đồ vật. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Không sợ năm màu đế hỏa, còn có thể hấp thu này Viêm Chỉ Điện các loại thần hỏa dị hỏa. thật là thần khí. Bất quá, theo thời gian trôi qua, dần dần, Lý Mục trên mặt kinh sắc tựu càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì này da vàng hồ lô giống như là một cái nghiện rượu phạm vào con ma men một dạng. Điên cuồng nuốt chửng viêm chỉ điện bên trong hỏa diễm. Tốc độ quá nhanh, Lý Mục căn bản đều không khống chế được. Nuốt chửng đồng thời, hồ lô cũng ở hơi run rẩy. Lý Mục mấy lần nghĩ muốn đưa nó thu về, đều không có làm được. Trong nháy mắt, trong tầm mắt bên trong phạm vi, nguyên bản mãnh liệt biển lửa ngập trời, càng là bị da vàng hồ lô rửa sạch xanh xanh. Tất cả ánh lửa biến mất, lộ ra lập lòe kỳ dị phù văn phù lục tuyến lạc màu đen mặt đất. Cái này cũng chưa tính là kết thúc, da vàng hồ lô chưa hết thòm thèm, bay lên, kéo Lý Mục hướng về viêm trì điện những phương hướng khác bay đi, lại là một trận điên cuồng nuốt chửng. Phàm là chỗ đi qua, bất kể là ngọn lửa gì, đều bị nó hấp thu sạch sành xanh. Mà trong quá trình này, Lý Mục cũng từ từ cảm nhận được khống chế này da vàng hồ lô một ít kỹ xảo nhỏ. Khoảng chừng nửa canh giờ phía sau, Lý Mục đứng ngơ ngác ở đã không có ngọn lửa viêm trì điện trung ương. Đúng, toàn bộ viêm trì điện các loại thần hỏa dị hỏa cũng đã bị da vàng hồ lô cho hút sạch sành xanh. Một giọt đều không có còn lại hạ. Đây là Lý Mục vừa bắt đầu tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Mất đi thần hỏa dị hỏa viêm trì điện, cái kia loại ngăn cách phương hướng kỳ dị sức mạnh cũng tản đi. Lộ ra diện mạo thật sự, cũng bất quá là chiếm chỗ tròn trăm mẫu tả hữu diện tích mà thôi. Màu đen mặt đất, hình tròn vòm, không có trụ đá, có thể nói là rộng rãi trống trải. Nhưng cùng trước cái kia loại ngự đao phi hành một canh giờ mới có thể tìm được đường đi ra ngoài. Đại không so với, không thể nghi ngờ nhỏ quá nhiều quá nhiều. Đương nhiên, cái này còn không là lệnh Lý Mục nhức đầu nhất. Lệnh Lý Mục khó có thể tiếp nhận là, tất cả hỏa diễm đều bị hút khô rồi. Trong đại điện tất cả vừa xem hiểu ngay, tức đã là như thế, cũng không nhìn thấy viên hống tung tích. Xem như vậy, chỉ có một cái khả năng viên hống chết rồi, rất có thể là rơi vào biển lửa bên trong, bị đốt cái biến thành tro bụi, cho nên mới không có lưu hạ chút nào dấu vết. Xảy ra chuyện gì? Viên hống bị bao vây ở trong ngọn lửa, dần dần mà cảm thấy, hình như là chung quanh hỏa diễm xảy ra biến hóa nào đó, nguyên lai đã từ từ có thể thừa nhận cực nóng lực lượng. Từ từ trở nên lại điên cuồng cuồng bạo, giống như là có sức mạnh nào, đem tất cả hỏa diễm đều chen ép ở cùng nhau. Sau đó điên cuồng phun trào, tác dụng ở thân thể của hắn. Thần binh biến thành hai cái màu vàng bàn long, điên cuồng đi khắp, hộ thân kim quang mãnh liệt. Mang có từng trận kỳ dị tiếng rồng ngâm. A, viên hống gào lên. Hắn cảm giác được máu của mình trong ống, hình như là có vật gì bị dẫn bạo, huyết dịch như là nộ diễm một dạng bắt đầu cháy rừng rực, theo mạch máu chảy vào đến rồi trái tim, tứ chi, đầu lâu, sau đó cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Loại này thiêu đốt cảm giác cùng phía ngoài hỏa diễm không quan hệ, mà là một loại đến từ chính thân thể hắn vốn là sức mạnh. Một loại đã từng vẫn luôn ngủ đông, đều đang ngủ say, mà bây giờ rốt cục bị đốt sức mạnh. Ở loại sức mạnh này thiêu đốt chi hạ, bên ngoài cái kia điên cuồng vọt tới ngọn lửa sức mạnh, đã không cách nào để viên hống cảm giác được thống khổ. Trong hoảng hốt, hắn nâng trong đầu, thấy được một màn kỳ dị hình tượng, đó là một mảnh trời đất sụp đổ tận thế bên trong. Thiên hỏa trút xuống, địa nước dâng trào, tựa là hủy diệt hỗn độn hôi tầng trải rộng toàn bộ hư không. Một đầu mấy vạn thước cao hoàng kim cự viên, cả người lập lòe kim quang, khác nào vĩnh hằng ma thần một dạng, sừng sững ở bên trong đất trời, đem cái kia tan vỡ vòm trời ghép lại với nhau. Đem phun trào địa nước đạp trở lại, Lý Mục từ viêm trì điện bên trong đi ra, tâm tình không tốt lắm. Viên Hống chết, đối với hắn mà nói, là một loại đả kích. Nguyên bản hắn cực kỳ xem trọng Viên Hống trưởng thành, cũng là thật tâm coi Viên Hống là bằng hữu đến nhìn đối xử. Lần này dẫn hắn đến Quỷ Tinh, kỳ thực cũng là ôm một sự rèn luyện bồi dưỡng tâm thái. Ai biết, người định không bằng trời định a, mang theo như vậy không tính quá tâm tình tốt. Lý Mục đi tới Bất Tử Thiên Khuyết Thứ Ngũ Điện cửa chính. Cửa lớn đỉnh bảng hiệu trên, lấy chữ viết của thần tộc viết hai chữ lớn Phong Điện. Chẳng lẽ bên trong tòa đại điện này chứa gió, đúc khí sư luyện khí, không chỉ muốn có rèn đai, búa máy cùng hỏa, còn muốn có gió, bởi vì gió trợ hỏa lực. Chỉ là Bất Tử Thiên Đế kiến trúc Phong Điện bên trong cất giữ gió, chỉ sợ cũng không phải thông thường gió đi. Lý Mục trong lòng thầm nghĩ, đại điện cửa không gặp Gia Cát Vân đám người. Lý Mục phóng đoán, bọn họ đã tiến vào, thoáng quan sát phía sau, cũng không do dự, trực tiếp cất bước tiến nhập Phong Điện bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.